Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 495, chương 500, Mỹ Hảo. Trà Liêu, lão thôn trưởng vừa mới trước mặt mọi người tuyên bố ba cái quyết định. Thứ nhất, trước đó dẫn đầu tụ chúng nhiễu loạn thôn ủy hội công tác hai vị đội sản xuất dài. Đinh Lại Quý cùng La Đáng Tử bị triệt tiêu thôn ủy hội thành viên thân phận, tạm thời lưu thôn quan sát. Lưu thôn quan sát cái từ này cũng là trâu rồi, là Liễu hiệu trưởng đề, đến mức giữ bọn họ lại. Nàng nói có cái mặt trái ví dụ bày vậy cũng tốt. Thứ hai, tuyển bạt Trà Liêu đội xe đội trưởng Mã Đông Cường cùng Thịnh Hải cơ quan chủ nhiệm Tạ Hưng Tiến vào thôn ủy hội, thay thế trước kia Đinh Lại Quý cùng La Đắng từ cái kia hai cái ghế xếp. Thứ ba, hủy bỏ tham dự gây rối ở rể nhân viên, bỏ phiếu tư cách cùng quyền chia hoa hồng ích. Thế nhưng không tước đoạt gia đình chỉnh thể tương quan quyền lợi. Cụ thể phương thức cải thành ghi vào con của bọn hắn danh nghĩa. Chờ hài tử 18 tuổi về sau, tự động kế thừa. Trừ cái đó ra, rực rỡ hy vọng tiểu học Liễu hiệu trưởng khai trừ một tên thôn nhỏ giáo sư. Mà lại nghe nói bởi vì Đinh Lại Quý cùng La Đắng Tử lập công chuộc tội, tới vạch trần một ít tình huống. Còn trước bạo đánh một trận mới khiến cho đi, đánh cho hết sức thảm. Đương nhiên đây chỉ là tin nhảm, sự tình căn bản là không có người trông thấy. Mà lại Liễu hiệu trưởng làm trời kỳ thật đang ở thành phố cùng Trang thị trưởng hồi báo làm việc. Có thị trưởng người bảo đảm, đầy đủ, không có mặt chứng minh. Hạnh Hoa Thẩm nói đại nữ nhi trước đó cái kia có ý hướng kén rể đối tượng. Con gái có trời nhìn một chút Giang lão sư ảnh chụp. Quyết định được rồi, trở lên, mỗi một cái đều là thôn dân nhiệt liệt ủng hộ quyết định. Ngoại trừ Hạnh Hoa Thẩm nhà đại cô nương nhìn qua Giang lão sư ảnh chụp quyết định trước không lấy. Chồng việc này, để cho người ta có chút buồn bực, còn có để hay không cho cưới vợ rồi. Kỳ thật, nghi gia thủ thắng tin tức trước đó tại Trà Liêu bên trong bị tận lực phong tỏa cùng ẩn giấu đi một quãng thời gian, một mực chờ đến Đinh Lại Quý đám người này kìm nén không được, chân chính náo đứng lên, mà các thôn dân cũng làm ra duy trì Giang Triệt phản ứng, mới công bố ra, toàn bộ quá trình như Giang Triệt chính mình trước đó nói. Hắn hoàn toàn không có tham dự, mà hết thảy này sau lưng, đều có một cái gọi là làm lâm tồn dân lão đầu. Người kỳ thật sớm chút thời gian liền đã đến đây. Hiện tại đang ngồi ở Trà Liêu thôn ủy, uống trà dưỡng thần, nghĩ đến chính mình cái kia một nghỉ hè không trở lại tôn nữ bảo bối. Lâm lão đầu thở dài, sinh khí, nhưng vẫn là đến tận tâm tận lực thay người nào đó làm việc. Vì hắn kế hoạch cùng cân nhắc, ai bảo Lâm lão đầu đau tôn nữ đâu. Kỳ thật chuyện lần này cụ thể xử lý, mặt khác đều không khó. Duy nhất khó khăn vẫn là ở rể đàn ông quyền lợi vấn đề. Lâm tồn dân cùng thôn ủy một nhóm người thương lượng rất lâu, y nguyên nghĩ không ra một cái hoàn mỹ phương thức giải quyết. Đến mức cuối cùng, lựa chọn nhảy qua bộ phận này ở rể đàn ông, đem bọn hắn tương quan quyền lợi trực tiếp kèm theo cho đời sau. Lâm tồn dân nói, đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng cũng đem vấn đề lưu cho cái kia bây giờ mới 9 tuổi tiểu nha đầu. Không sai biệt lắm thời điểm, một đám trẻ con vui mừng hớn hở, nắm lấy quần, gót chân đánh đòn, chạy nhanh vọt vào khúc Đông Nhi nhà sân nhỏ. Đông Nhi, Giang lão sư thắng. Ha, thắng lớn, Giang lão sư thật lợi hại. Ây, Đông Nhi, người đã biết không? Đã sớm biết, muốn không thế nào ngươi cũng không hô a. Chúng ta đều sướng đến phát rồ rồi, cuống họng đều hàm ách. Khúc Đông Nhi vừa cùng Hồ Bưu Đĩnh con gái Hải Âu muội chơi lấy, sưng cục đá, một bên quay đầu nhìn một chút đám tiểu đồng bạn, bình tĩnh mỉm cười nói, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Khẳng định thắng nha, người kia, Giang lão sư ai, nàng biểu hiện được đương nhiên, không có chút rung động nào. Chờ đến đám tiểu đồng bạn sau khi rời đi, Hải Âu muội mới một mặt mờ mịt hỏi nàng, thế nhưng là Đông Nhi tỷ tỷ, rõ ràng ngươi không phải mới vừa kêu vừa nhảy, có thể cao hứng sao? ngươi còn vòng quanh sân nhỏ chạy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khúc Đông Nhi xấu hổ một thoáng. Kia cái gì, hắn cũng không tới. Có đôi khi nhàm chán học hắn, kỳ thật còn rất thú vị. Hải Âu muội nhớ lại một thoáng, lắc đầu, biểu thị không thể nào hiểu được. Đưa Tiễn Nghi ra tại bên ngoài cửa hàng trường, còn có Phan Ninh chờ một nhóm công ty đại biểu. Mặc dù Nghi ra hiện tại bắt đầu hội bề bộn nhiều việc, thế nhưng công tác cụ thể tự nhiên có cụ thể người đi làm. Giang lão bản cuối cùng nhàn xuống, mà đi dạo hết thành Lâm Châu. Sắp trở về quê quán biểu hiện tốt một chút mấy ngày Lâm Du Tĩnh đồng học, cũng để liên quan tới mùa hè này cái cuối cùng thỉnh cầu. Nàng muốn đi Giang Triệt trước kia trường học nhìn một chút. Nhìn một chút hai người gặp phải trước đó. Hắn sinh hoạt trưởng thành 3 năm địa phương. Tốt nhất thuận tiện nghe ngóng điểm hắn tai nạn xấu hổ cái gì. Đáng tiếc đây là nghỉ hè. Lâm Châu trường sư phạm. Trong sân trường kiến trúc cùng cỏ cây y nguyên mang theo nồng hậu dày đặc những năm 70-80 khí tức. Sân trường không lớn. Giang Triệt mang theo Lâm Du Tĩnh đi một vòng. Thỉnh thoảng mới có thể trên đường gặp phải vài người, nhưng cũng không nhận ra. Trước khi rời đi, Lâm cô nương đi nhà xí đi. Giang Triệt đứng tại giáo học lâu ngoài cửa đợi nàng. Diệp Quỳnh Trân là từ trong cửa đi ra, trên tay cầm lấy mấy cái cặp văn kiện. Nhìn như kỳ nghỉ hè còn tại tăng ca dáng vẻ, là nàng trước thấy Giang Triệt. Lúc ấy Giang Triệt đang đưa lưng về phía nàng, phân biệt, xác định, sau đó chần chờ một chút. Diệp Quỳnh Trân hít sâu, thu lại trong nháy mắt dâng lên đủ loại cảm xúc, hết sức thoải mái hào phóng đi lên trước. Hô một tiếng, Giang Triệt, đột nhiên bị người hô tên. Giang Triệt quay người cứ thế một thoáng, nói, nghỉ hè không có trở về à. Diệp Quỳnh Trân nhìn kỹ một chút trước mặt đã hơn 2 năm không có gặp mặt đối thoại Giang Triệt, cố gắng không lâm vào cảm xúc, nói. Trước đó nghe nói ngươi đi lên đại học, là Thâm Đại đúng không? Giang Triệt nhẹ gật đầu. Đúng, trong núi không có việc gì, liền ôn tập đi thi một thoáng. Vận khí tốt thi đậu, vậy ngươi rất lợi hại. Đúng, nghi ra, quả Mỹ đại chiến, ta trước đó cũng có thấy tạp chí bên trên đưa tin. Cho nên, chúc mừng ngươi, Giang Triệt, tạ ơn, Giang Triệt nói, đại khái. Chấm ngoặc kép, Diệp Quỳnh Trân muốn nói đại khái trước kia thật là ta trói buộc ngươi. Chỉ biết lôi kéo ngươi vì ở lại trường liều mạng cố gắng. Đem ngươi phương diện khác năng lực toàn bộ che giấu. Thế nhưng là ngẫm lại, không cần thiết cũng không có lập trường đi nói. Đúng rồi, ta qua mấy ngày trước khi vào học sẽ cùng một đoàn đi Mỹ quốc khảo sát. Rốt cục có khả năng đi xem một chút, thay đổi chủ đề. Diệp Quỳnh Trân đột nhiên nói, nàng nói câu nói này, nhưng thật ra là một loại cáo biệt, bởi vì liền như là kiếp trước một dạng, tại hơn 2 năm đủ kiểu cố gắng y nguyên xuất ngoại không cửa dưới tình huống. Diệp Quỳnh Trân rốt cục vẫn là quyết định dùng như thế một cái phương thức đi ra ngoài. Đi, liền phi pháp ngưng lại, đây là nàng hiện tại bí mật lớn nhất, đối với người nào đều không thể nói, nàng cũng che giấu rất khá. Thế nhưng, cùng đoàn, đi Mỹ quốc sao? Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến thứ gì? Đúng à, hơn 2 năm, kiếp trước sau này nghe nói tình huống. Nàng giống như cũng là không sai biệt lắm lúc này đi. Cho nên, nàng rốt cục vẫn là đi kiếp trước con đường kia. Nói như thế nào đây? Đến mức đó là giấc mộng của nàng đi. Nàng nhân sinh của mình cùng lựa chọn. Giang Triệt do dự một chút. Nhìn xem nàng nói, vậy đi, phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ánh mắt đối đầu, Diệp Quỳnh Trân ngẩn người. Giang Triệt một câu nói kia, muốn nói giải thích được, xác thực cũng thông, tựa như chỉ là bình thường khách sáo. Thế nhưng là tế phẩm một thoáng, kết hợp ngữ khí, lại tựa hồ nơi nào có điểm không đúng. Diệp Quỳnh Trân khốn hoặc một thoáng, trong lòng có chút xúc động, vừa muốn mở miệng, Giang Triệt. Lâm Du Tĩnh vung lấy trên tay giọt nước đi tới. Trông thấy Diệp Quỳnh Trân. Sáng lạn cười chào hỏi trước nói. Người tốt. Sau đó lại chuyển hướng Giang Triệt. Là đồng học sao? Vẫn là lão sư. Nàng trông thấy Diệp Quỳnh Trân trên tay cặp văn kiện. Giang Triệt, ngoặc kép, đã là đồng học cũng là lão sư. Diệp lão sư trước kia cùng ta là bạn học cùng lớp. Sau này ở lại trường dạy học. À tương đương, Lâm Du Tĩnh gật đầu. Quay trở lại, cái kia nàng thật là lợi hại. Diệp lão sư tốt, ta gọi Lâm Du Tĩnh. À, người tốt, Diệp Quỳnh Trân ánh mắt tại Lâm Du Tĩnh thân bên trên dừng lại một lát. Xác định nàng xác thực không biết rõ tình hình. Đồng thời cũng xác định thân phận của nàng. Cố gắng cười một thoáng. Nói, người tốt, ta gọi Diệp Quỳnh Trân. Không cần gọi lão sư ta. Không có việc gì. Kỳ thật hắn cũng đã làm lão sư. Tại Trà Liêu, Lâm Du Tĩnh nói. À, ta biết. Đơn giản hàn huyên vài câu. Diệp Quỳnh Trân liền lấy cớ muốn đưa văn kiện. Vội vàng đi trước. Nàng tại một cái khác building lầu 2 cửa sổ. Nhìn xem Lâm Du Tĩnh cùng Giang Triệt sánh đôi đi xa. Cười khổ một cái. Có lẽ, cả đời này đều rất khó gặp lại đi. Diệp Quỳnh Trân không biết mình vẫn sẽ hay không có một ngày trở về. Thế nhưng liên quan tới đi, kỳ thật chưa từng có quá nhiều lưỡng lự. Một bên khác, đi trên đường, Lâm Du Tĩnh kỳ thật không phải hết sức thói quen dắt Giang Triệt tay. Nàng càng thói quen dắt ống tay áo của hắn hoặc là góc áo. Hoặc thỉnh thoảng lúc không có người kéo hắn. Nàng nói đó là bởi vì tay của nàng dễ dàng xuất mồ hôi. Lúc này là công chúng trường hợp. Mùa hè, nàng níu lấy Giang Triệt một nhanh quần áo một bên vừa đi lấy. Diệp lão sư trước kia thành tích nhất định rất tốt. Ở lại trường kỳ thật thật khó khăn. Thạch giáo sư cũng kiến nghị qua để cho ta về sau cân nhắc học nghiên. Sau đó ở lại trường, Lâm Du Tĩnh tựa hồ thật cái gì đều không phát giác. Giang Triệt yên tâm. Nói, cái kia cũng không tệ a. Then chốt chính ngươi nghĩ như thế nào? Ta không nha, Lâm Du Tĩnh nói thẳng. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn đi tìm ngươi a. Ta tốt nghiệp, ngươi còn muốn ít nhất tại Thâm Đại một năm. Ta đây trước hết đi Thâm Thành. Lại sau đó, xem ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Ngươi đừng nghĩ lại chạy. Hừ, Giang Triệt đột nhiên trong lòng ấm áp một thoáng. Hết sức thực tế cảm giác. Đúng rồi, ngày mai trở về, cho ra ra lễ vật mua không có a? Hắn hỏi, mua, yên tâm đi, ra ra lễ vật khẳng định không thể quên đó a. Hắn đặc biệt hội ăn dấm a ngươi là không biết. Ha ha, ta kỳ thật biết đại khái. Đúng, ta đây cũng đưa ngươi một kiện lễ vật a. Mùa hè này, đem ngươi vất vả hỏng. Giang Triệt theo trong bọc lấy ra một cái hộp, đưa tới nói. Mở ra nhìn một chút. Lâm Du Tĩnh mở ra đóng gói hộp. Trông thấy cái tay kia biểu. Lại ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Ai nha, làm sao ngươi biết? À, ta biết rồi. Khẳng định là cái kia Khổng quản lý nói. Đúng không? Giang Triệt gật đầu cười. Hắn nói phát hiện ngươi khả năng ưa thích cái này biểu. Thế nhưng chê đắt không có mua. Liền cùng ta nói một chút. Thế nào? Không có mua sai à? Cũng không tính mua sai. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh chống chống quai hàm. Xem Giang Triệt nói. Thế nhưng là, ta là muốn mua nam chi kia nha. Một đôi, lớn chi kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cười rộ lên. Còn tốt, ta đều mua. Hắn nói xong cười lại móc ra một cái hộp. Mở ra, bên trong là cùng một đôi biểu nam khoản. Kiểu dáng cơ bản hoàn toàn tương tự. Khác nhau chỉ là lớn một chút. Ta giúp ngươi đeo lên đi. Hai người chăm miệng một lời. Biểu mang lên trên. Lâm cô nương mang tay phải. Bởi vì nàng ngoại trừ viết chữ bên ngoài, kỳ thật tính thuận tay trái. Ăn cơm cũng là tay trái cầm đũa. Giang Triệt mang tại tay trái. Bọn hắn nắm hai cổ tay tập hợp lại cùng nhau nhìn một chút. Chờ cách trời đưa tiễn Lâm Du Tĩnh cùng Phùng Phương các nàng. Khoảng cách khai giảng liền không có mấy ngày. Mấy ngày nay, Giang Triệt quyết định đàng hoàng về nhà ở lại bồi lão mụ. Đại lão bản nhi tử, đại thắng trở về, còn không phải nhường lão mụ dẫn tự hào mấy ngày a? Giang Triệt nghĩ đến, làm trời, về nhà ăn cơm xong. Lão mụ gọi hắn đi một chuyến. Làm sao vậy? Mẹ, Giang Triệt ngoài ý muốn phát hiện lão mụ vẻ mặt tựa hồ không tốt lắm. Làm sao vậy? Người cũng sắp lưu ban biết không? Đại lão bản, Giang mụ nổi nóng nói. Trường học gọi điện thoại đến. Nói ngươi 8 môn khóa bên trong liền 6 môn thất bại. Người trước kia tiểu học đều kiểm tra 2 cái 100. Làm sao hiện tại 60 điểm đều kiểm tra không dậy nổi? Ta, thật, một mạch treo 6 khoa sao? Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đầu một vị nào đó đồng học thân ảnh hiển hiện. Nếu không phải trước đó nhìn ngươi đang chiến tranh, sớm đánh ngươi, vừa nói. Giang mụ từ phía sau lộ ra ngay chổi lông gà. Giang Triệt làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đừng hòng chạy, biết ngươi chạy nhanh. Thế nhưng ngươi chạy, ta đuổi theo khẳng định ngã sấp xuống. Chính ngươi ước lượng đi. Giang mụ vô lại xong. Trừng nhi tử liếc mắt. Còn có, vì cái gì ngươi nghi ra đưa ra thị trường tràng? Nhiều người như vậy đều có kia là cái gì cổ phần? Mẹ ruột ngươi nhưng không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ đây mới là trọng điểm? Giang Triệt suy nghĩ một chút, giải thích nói, có a, không phải đều tại cha ta trong xưởng cái kia cùng một chỗ cầm lấy mà nha. Đúng vậy a, cha ngươi cái kia, đều cho ngươi ba nha, uổng cho ngươi còn dám nói. Mẹ ruột ngươi cũng không cần chút tiền riêng, cỗ, chổi lông gà huy tới. Nghi ra thiếu soái thì thế nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.